Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ, Dược Vương Cốc ở Hoàng An Trạch một trận siêu điện từ pháo đả kích bên dưới, thành dê đợi làm thịt. Cứ việc chúng ta Thần Kiếm Sơn Trang thực lực so với Dược Vương Cốc cường đại, nhưng chúng ta cũng gánh không được siêu thân từ pháo không khác biệt oanh tạc. Một gã trưởng lão hoảng loạn nói rằng, muốn không chúng ta trực tiếp đầu nhập vào ma giáo. Ngu xuẩn, ma giáo đều cẩu dậy rồi, chúng ta nếu như đầu nhập vào bọn họ, không phải làm cho Hoàng An Trạch càng có lý hơn căn nguyên đả kích chúng ta. Vậy làm sao bây giờ, không hề làm gì, chờ chết sao? Nhị trang chủ Hồng Cây rõ ràng còn chưa mở lời, phía dưới các trưởng lão toàn bộ cãi vã lên rồi. An Tĩnh Hồng Cây rõ ràng không chịu nổi, cũng không quản được cái gì trưởng bối không dài thế hệ, dáng vẻ không phải dáng vẻ, làm cho đám này trưởng lão câm miệng. Làm trưởng lão nhóm đều yên lặng, hắn mới chỉ có quay đầu nhìn về phía một bên thái thượng trưởng lão Đường Tới Sinh. Nhưng có biện pháp tách ra kiếp nạn này? Hồng Cây rõ ràng hỏi. Có Đường Tới Sinh nhẹ trụ một cái trả lời, nghe được thái thượng trưởng lão nói có biện pháp. Hồng Cây Minh ánh mắt lập tức biến đến chuyên chú. Biện pháp rất đơn giản, đánh không lại liền gia nhập vào. Đường Tới Sinh chứng kiến nhị trang chủ Hồng Cây rõ ràng cùng các trưởng lão khác, cũng chờ câu sau của hắn, hắn không có lôi lôi kéo kéo, nói thẳng ra biện pháp của hắn. Làm sao gia nhập vào? Thiên hạ ai chẳng biết chúng ta Thần Kiếm Môn Trang cùng Kiếm Môn có thời đại ân oán, Kiếm Môn bị hủy diệt, chúng ta ở Hoàng An Trạch trong mắt chính là địch nhân số một. Coi như chúng ta hướng Hoàng An Trạch chịu thua. Hoàng An Trạch cũng không khả năng buông tha chúng ta. Một gã trưởng lão đưa ra nghi vấn của hắn. Hồng Cây rõ ràng cùng các trưởng lão khác không nói lời nào, nhưng bọn hắn nhãn thần cũng để lộ ra ý tứ này, hiếu kỳ là như thế nào gia nhập vào pháp. Ai nói chúng ta muốn hướng Hoàng An Trạch chịu thua, ai nói chúng ta muốn gia nhập Hoàng An Trạch trận doanh, chúng ta muốn gia nhập chính là triều đình. Đường Tới Sinh nói rằng, triều đình, biện pháp tốt, Hoàng An Trạch nói cho cùng bất quá là Tân Hoàng Lý Võ cẩu, chỉ cần chúng ta đầu nhập vào Tân Hoàng Lý Võ. Chúng ta chính là triều đình một phần tử. Đến lúc đó Hoàng An Trạch cũng không có biện pháp đối với chúng ta động thủ. Các trưởng lão khác vừa nghe, lập tức đều cảm thấy cái chủ ý này không sai. Cái này có thể sánh bằng đầu nhập vào ma giáo càng có cảm giác an toàn. Không phải chúng ta nói đầu nhập vào liền đầu nhập vào, Tân Hoàng Lý Võ biết dễ dàng như vậy tiếp nhận chúng ta. Hồng Cây rõ ràng cũng tán thành đề nghị này, nhưng hắn không dám hứa chắc Tân Hoàng Lý Võ 100% biết tiếp nhận bọn họ. Cứ việc Tân Hoàng Lý Võ không phải nhân vật chính. Nhưng hắn là một cái có hoài bão hoàng đế, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa mãn chỉ cướp đoạt Kim Quốc Nhất Châu chi địa, hắn nhớ muốn chỉ biết càng nhiều. Muốn càng nhiều, hắn liền cần lực lượng, chúng ta Thần Kiếm Môn Trang cũng là danh môn chính phái, chúng ta nâng trang đầu nhập vào, Tân Hoàng Lý Võ cao hứng còn không kịp. Bất quá vì để ngừa một phần vạn, chúng ta được thêm lên một cái lợi thế. Một cái làm cho Tân Hoàng Lý Võ không cách nào cự tuyệt lợi thế. Đường Tới Sinh nói rằng, cái gì lợi thế? Hồng Cây rõ ràng hỏi. Thiên Cung Tinh Phiến nghe được Thái Thượng Trưởng Lão Đường Tới Sinh nói lợi thế là, Thiên Cung Tinh Phiến, Hồng Cây rõ ràng rơi vào trầm tư. Đường Tới Sinh chứng kiến nhị trang chủ Hồng Cây rõ ràng rơi vào trong suy tính, hắn không có đi thúc giục, hắn biết nhị trang chủ Hồng Cây rõ ràng biết làm sao chọn. Dù sao vấn đề đã đặt ở mặt bàn, nếu như Thần Kiếm Môn Trang cũng bị mất, còn muốn Thiên Cung Tinh Phiến làm cái gì? Lập tức liên hệ người của triều đình, không phải, phái người lập tức mang Thiên Cung Tinh Phiến chạy tới kinh thành. Nhất định phải ở Hoàng An Trạch chạy tới chúng ta Thần Kiếm Môn Trang ngoại vi phía trước, đạt được Tân Hoàng Lý Võ thánh chỉ. Hồng Cây rõ ràng không có trầm tư lâu lắm, mặc dù hắn tham lam Thiên Cung bảo tàng, nhưng hắn biết bọn họ nếu như độ không phải qua một kiếp này, nói cái gì đều là thí thoại. Đồng thời hắn biết thời gian cấp bách, lập tức phái nhiều vị cường giả hộ tống Thiên Cung tinh phiến vào kinh, hắn hy vọng thời gian còn kịp. Cùng Hoàng An Trạch có ân oán thế lực, bọn họ đều không có ngồi chờ chết, ý nghĩ của bọn họ cùng Thần Kiếm Môn Trang hầu như nhất trí lạ thường. Đều nghĩ tới đầu nhập vào Tân Hoàng Lý Võ, dù sao bọn họ đều không phải người ngu. Mặt khác Đại Võ Vương hướng tương nghênh tới thịnh thế, bọn họ gia nhập vào, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt. Cùng lúc đó Đường Môn cao tầng tề tụ, bọn họ thảo luận sự tình chỉ có một cái, chính là muốn không muốn phòng bị Hoàng An Trạch. Không có gì khác, Hoàng An Trạch nuôi lớn bộ đội đi đến Thần Kiếm Môn, chẳng biết đi ngang qua địa bàn của bọn họ. Tuy là ai cũng nói Hoàng An Trạch mục tiêu là Thần Kiếm Sơn Trang. Nhưng đây chỉ là suy đoán, một phần vạn Hoàng An Trạch mục tiêu là chúng ta đây. Cho nên chúng ta không ngừng muốn phòng, còn muốn rời đi Đường Môn có sống lực lượng đi ra ngoài. Cá biệt buồn lo vô cớ trưởng lão nói rằng, chúng ta Đường Môn an phận thủ thường, bây giờ cùng Bất Lương Nhân còn bảo lưu sinh ý vãng lai, Hoàng An Trạch không có lý do gì đối với chúng ta động thủ. Chúng ta không phải là muốn gây chiến, không công tiêu hao bên trong môn tài nguyên không phải ngốc. Có trưởng lão không đồng ý, cảm thấy không nên chuyện gì đều tới chỗ hỏng nghĩ. Có lui tới làm ăn thì như thế nào, chúng ta đụng tới không nói thành tín người, còn thiếu sao? Hiện tại ai cùng ma giáo có cấu kết, Hoàng An Trạch liền thanh trừ ai? Ai có thể cùng ma giáo có cấu kết, còn không phải là Hoàng An Trạch nói tính. Nếu là hắn nói chúng ta cùng ma giáo có cấu kết, chúng ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Một cái buồn lo vô cớ trưởng lão nói rằng, hắn sẽ không, ban đầu ở Võ Đang, Hoàng An Trạch bị Thiên Sơn Thất Hiệp cùng Kim Quốc Thái Sư Đồng Minh Tiên nhằm vào, chúng ta môn chủ giúp qua hắn một lần. Hắn là nhân vật chính, hắn sẽ không vong ân phụ nghĩa đối phó chúng ta. Có trưởng lão nói rằng, nói thật dễ nghe, nhân vật chính thì như thế nào, là người thì có tư tâm, nếu là hắn. Môn chủ Trần Kiến gió ngón trỏ gõ đỡ ghế, không nói gì, chờ đấy các trưởng lão nói hết lời. Môn chủ, ngươi ngược lại là nói một câu, chúng ta là rời đi bên trong môn người, vẫn là. Các trưởng lão ầm ĩ mệt mỏi, ai cũng không thuyết phục được ai, để môn chủ quyết định. Hai tay chuẩn bị, trước rời đi một nhóm người đi ra ngoài, những người còn lại lưu thủ sơn môn, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Trần Kiến Gió cứ việc tin tưởng Hoàng An Trạch, nhưng hắn đầu tiên là môn chủ, trước tiên cần phải vì đường môn suy nghĩ. Môn chủ, nghe được môn chủ cái gì chuẩn bị cũng không làm, liền lưu thủ sơn môn, điều này làm cho bọn họ làm sao an tâm. Nghe ta nghe được môn chủ cường ngạnh ngữ khí, buồn lo vô cớ các trưởng lão chỉ có thể thuận theo. Rất nhanh, Hoàng An Trạch đại bộ đội đến đường môn chân núi. Làm cho đại bộ đội nghỉ ngơi tại chỗ, mang lên bộ phận chiến lợi phẩm đi với ta bái sơn. Hoàng An Trạch không có quên đường môn Trần Kiến Gió trợ giúp quá hắn, có ân phải còn, vì vậy hắn làm cho Dương Vũ Kiệt mang bộ phận thu gặt, mà đến chiến lợi phẩm cùng hắn đi bái sơn. Nhìn thấy Hoàng An Trạch không phải tới tìm phiền toái, mà là mang theo quà tặng tới bái sơn. Đường môn những thứ kia buồn lo vô cớ các trưởng lão toàn bộ tùng một khẩu khí. Hoàng An Trạch từ Trần Kiến Gió tự mình chiêu đãi, Kha Văn Hào tại đánh hạ thủ. Ngươi muốn đi ngang qua nơi đây, chúng ta một bộ phận trưởng lão từng cái hoảng sợ muốn chết. Đều sợ hãi ngươi khẩu vị rất lớn, cho chúng ta đắp cái mũ lên, cướp đoạt chúng ta toàn bộ. Trần Kiến Gió cười nói, an phận thủ thường thế lực, ta không động, huống chi ngươi giúp qua ta, ta làm sao sẽ lấy oán trả ơn. Hoàng An Trạch cười khẽ đáp lại nói, Kha Văn Hào chứng kiến Hoàng An Trạch cùng sư phụ hắn chuyện trò vui vẻ, trong lòng có nhàn nhạt ưu thương. Từng bao lâu, hắn cùng Hoàng An Trạch vẫn là thiên kiêu bảng bên trên thiên chi kiêu tử, hắn đệ tứ, Hoàng An Trạch đệ nhất, hắn cảm thấy hắn còn có truy đuổi cơ hội. Chỉ là hắn càng đuổi đuổi, hắn mới chỉ có biết mình là biết bao nực cười. Cho đến bây giờ, hắn còn không có đột phá tiên thiên, Hoàng An Trạch cũng đã chảm sát tông sư cảnh cường giả như làm thịt cẩu. Sự so sánh này so với, hắn nào chỉ là nhàn nhạt ưu thương, chỉ là hắn đã thấy ra. Chỉ cần không cùng nhân vật chính so với, vậy hắn vẫn là một cái thiên tài võ đạo. Thời gian trôi qua, Hoàng An Trạch ly khai. Lúc rời đi, trả lại cho Kha Văn Hào lưu lại đột phá tiên thiên tầng thứ đan dược. Điều này làm cho Kha Văn Hào trong lòng có loại khó dằn cảm giác. Rõ ràng hắn so với Hoàng An Trạch còn lớn hơn vài tuổi, kết quả bị Hoàng An Trạch làm tiểu bối đối đãi. Bất quá khi hắn cầm lấy đan dược ngửi một cái, hắn nhếch miệng lên, thật là thơm. Tác giả, xin mấy ngày giả lười biếng một cái. Đại khái số 4, số 5 trở về đổi mới. Chúc đại gia ngày nghỉ chơi vui vẻ thổ. Thần Kiếm Sơn Trang ở con đường thiết hạ bẫy dập, thuê mướn giang hồ bại hoại cùng một ít cường giả ngăn cản Hoàng An Trạch, đại bộ đội tới gần. Vì chính là kéo dài thời gian, để cho bọn họ người tiên kiến đến Tân Hoàng Lý Võ. Chỉ là Hoàng An Trạch khí thế hung hung, Thần Kiếm Môn Trang rất nhiều thủ đoạn nhỏ chẳng có tác dụng gì có. Rất nhanh Hoàng An Trạch đại bộ đội liền xông vào Thần Kiếm Môn Trang địa bàn. Đáng chết, thực sự là một chút thời gian đều không để lại cho ta nhóm. Hồng Cây rõ ràng nội tâm vội vàng sao động, hiện tại hắn một chút tin tức đều không thu được, không biết người của bọn họ có không thấy Tân Hoàng Lý Võ. Có lẽ người của chúng ta đã nhìn thấy Tân Hoàng Lý Võ, cũng đã bị tiếp nhận. Chỉ là đường về cần thời gian, chúng ta hẳn là tranh thủ một chút thời gian. Có trưởng lão đề nghị. Hồng Cây Minh Tâm nghĩ, cũng chỉ có thể cái này dạng. Vì để ngừa Thần Kiếm Môn Trang rơi xuống giống như Dược Vương Cốc hạ tràng, bị Hoàng An Trạch siêu điện từ pháo tẩy địa. Hắn mang theo chứa nhiều cường giả xuống núi thấy Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch còn muốn chờ các loại, bất lương nhân đem Thần Kiếm Môn Trang bản vẽ cấu trúc đoạt tới tay tại động thủ. Kết quả nghe được Hồng Cây rõ ràng mang theo các cường giả đều xuống núi. Điều này làm cho hắn trong mắt hơi híp. Hành động như vậy là vì bảo tồn Thần Kiếm Môn, Trang sản nghiệp tuyển trạch chủ động xuất kích, vẫn là hướng cầu mong gì khác tha tới. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là gặp được vừa thấy. Rất nhanh, Hoàng An Trạch liền thấy Thần Kiếm Môn Trang chứa nhiều cường giả. Các ngươi là để xin tha, vẫn là đi cầu chết. Hoàng An Trạch ngồi ở ghế ngồi bên trên, nhẹ kiêu ngạo tư thái thưởng thức trà, phía sau hắn tất cả đều là của hắn người. Hoàng An Trạch, ta thừa nhận chúng ta thần kiếm môn, chàng trước đây xác thực cùng ma giáo có một ít vãng lai, nhưng này đều là trước đây. Hiện tại chúng ta đã gia nhập vào triều đình, là người của triều đình. Hồng Cây rõ ràng chứng kiến Hoàng An Trạch tư thái như vậy ngạo mạn, hắn sinh không nổi một tia khó chịu. Nếu như hắn 20 tuổi không đến thì có thực lực như vậy, hắn sợ rằng so với Hoàng An Trạch còn muốn cuồng. Người nói các ngươi đã quy nạp triều đình, làm sao ta không biết. Hoàng An Trạch biểu tình không có biến hóa, hắn đã sớm nghĩ tới những thứ này, cùng hắn có ân oán thế lực, vì tự bảo vệ mình, đại khái tỷ lệ biết đầu nhập vào triều đình. Vì thế, hắn sớm bảo Bất Lương Nhân ở bên ngoài kinh thành vây chuẩn bị sẵn sàng, ngăn cản những người này vào kinh. Chỉ là hắn cũng biết hắn hành động này không thể ngoài sáng tới. Bởi vì, này biết xúc phạm Tần Vương lợi ích, hiện tại Tần Vương hùng tâm tráng trí, đang khát vọng thiên hạ càng nhiều hơn cường giả đầu nhập vào hắn. Bất quá cũng không có gì, mặc kệ thần kiếm môn trang có hay không gia nhập vào triều đình, vẫn là triều đình mệnh lệnh đột nhiên đến, thần kiếm môn trang hắn đều tàn sát định rồi. Hiện tại triều đình là không có thông cáo truyền đến, nhưng ta đã sai người mang thiên cung tinh phiến vào kinh. Hồng Cây rõ ràng lời nói vẫn chưa nói xong, ngoại vi vòng vây có người xông vào động tĩnh. Hoàng An Trạch đi qua Dương Vũ Kiệt biết muốn xông vào là, đi ra ngoài thần kiếm môn trang cường giả, liền vẫy tay để cho người mở ra chỗ rách làm cho hắn tiến đến. Rất nhanh một cái máu me khắp người tông sư cảnh cường giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hồng Cây rõ ràng bọn họ chứng kiến bọn họ phái đi ra ngoài, cường giả máu me khắp người trở về, nhất thời nội tâm tất cả đều là bất an. Đều biết đã xảy ra chuyện. Lão Ngũ, chuyện gì xảy ra, có hay không vào kinh nhìn thấy Tân Hoàng? Cứ việc rất nhiều trưởng lão đều nhìn ra bọn họ không phải kết quả mong muốn xuất hiện, nhưng bọn hắn vẫn ôm một tia lòng cầu gặp may. Hy vọng bọn họ phái đi cường giả đã nhìn thấy Tân Hoàng Lý Võ, hy vọng đây là đường về lọt vào hữu tâm nhân vây công mới chỉ có bị thương. Chúng ta không thấy Tân Hoàng, chúng ta ở nửa đường tao ngộ một chỉ anh Vũ, ngoại trừ ta, những người khác đều chết hết, thiên cung tinh phiến cũng bị đoạt. Máu me khắp người Lão Ngũ không cam lòng nói rằng, cái gì? Nghe vậy, trong sát na, thần kiếm môn trang mọi người đều cảm giác thiên phải sụp xuống rồi. Lão Ngũ, ngươi hồ đồ, đều như vậy, ngươi trả lại làm gì? Hoàng An Trạch chứng kiến thần kiếm môn trang người tất cả đều luống cuống, không để ý đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một chỉ anh Vũ bay tới, cũng hướng hắn quăng tới một viên thiên cung tinh phiến. Huyết thần là ngươi đệ nhất nhiệm chủ nhân, huyết thần cùng ta phụ thân đồng quy vu tận, ngươi thật không có oán hận quá ta. Hoàng An Trạch nhận được thiên cung tinh phiến hỏi. Ngu ngốc anh Vũ nghe được ngu xuẩn như vậy đặt câu hỏi, bỏ xuống ngu ngốc hai chữ liền bay đi, một bộ sợ hãi cùng ngu ngốc sống lâu, nó cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Nghe được anh Vũ gọi hắn ngu ngốc, Hoàng An Trạch khóe miệng hơi có quắp, con chim này thật không khả ái. Hoàng An Trạch, chúng ta thần kiếm môn trang nói như thế nào cũng là danh môn chính phái, ngươi giết Dược Vương Cốc đã để giang hồ lòng người bằng hoàng, ngươi nếu như... Hồng Cây rõ ràng còn muốn cùng Hoàng An Trạch đàm phán. Nhưng Hoàng An Trạch không cho hắn cơ hội này, một phát siêu điện từ pháo đi qua, người là tránh ra rồi, nhưng hắn chung quanh người thương vong vô số. Giết Hoàng An Trạch đem thiên cung tinh phiến thu, trực tiếp hạ đạt vây công mệnh lệnh. Vì giảm thiếu thương vong, tông sư cảnh cường giả hắn toàn bao. Thời gian trôi qua đối mặt Hoàng An Trạch hung hãn, thần kiếm môn trang vẫn bại. Dù cho thần kiếm môn trang có mấy vị thời đại trước lão quái, vẫn bị Hoàng An Trạch chém người như thiết thái. Kết thúc chiến đấu, lại là kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm. Hanh. Còn danh môn chính phái, nếu như không phải cạo cắt mồ hôi nước mắt nhân dân, không nên nhiều như vậy của cải. Hoàng An Trạch chứng kiến thần kiếm môn trang của cải mập kỳ cục, cảm thấy cái gọi là danh môn chính phái đều là sói đội lốt cừu. Dựa theo quy củ cũ, nơi này của cải bọn họ Bất Lương Nhân muốn 6 đến 7 thành, còn thừa lại nên xông công liền xông công. Kế tiếp, Hoàng An Trạch lại muốn đến nơi khác vây lại của cải. Chỉ là trải qua Dược Vương Cốc cùng thần kiếm môn trang cái này việc sự tình, còn lại cùng Hoàng An Trạch. Có ân oán thế lực đã sớm có đầy đủ thời gian đầu nhập vào triều đình. Điều này làm cho Hoàng An Trạch không làm sao được, muốn động những thế lực này lại không nhúc nhích được rồi, còn làm cho Tần Vương lực lượng lớn mạnh. Cứ việc cướp đoạt tới chiến lợi phẩm khả quan, nhưng chứng kiến Tần Vương trong tay lực lượng từng bước lớn mạnh, hoặc nhiều hoặc ít bất lợi cho hắn. Tần Vương còn phái người đến muốn đi trong tay hắn mới có được thiên cung tinh phiến. Cho đến bây giờ, Tần Vương trong tay thực đã có 4 miếng thiên cung tinh phiến. Một viên ở trên thiên quyền phái trên tay thừa. Thì cảnh trên tay bị cướp đi thiên cung tinh phiến mình có hạ lạc, là ma giáo cướp đi. Hiện tại chỉ còn lại một quả cuối cùng thiên cung tinh phiến tung tích không rõ. Lúc này Tần Vương đang muốn hắn tích cực tìm kiếm ma giáo hạ lạc, còn làm cho hắn đi một chuyến thiên quyền phái, rõ ràng ý chỉ làm, cho hắn tra một chút thiên quyền phái có hay không cùng ma giáo có cấu kết. Đạt được như vậy ý chỉ, Hoàng An Trạch làm sao không biết Tần Vương là làm cho hắn coi ác nhân là đến cùng, đem thiên quyền phái trên tay thiên cung tinh phiến đoạt lại. Không có biện pháp. hắn chỉ có thể nuôi lớn bộ đội trước 3.8 hướng Thiên Quyền phái một chuyến. Chỉ là Thiên Quyền phái người thật thông minh, hắn còn chưa tới Thiên Quyền phái địa bàn, Thiên Quyền phái người liền đem Thiên Cung tinh phiến cho hắn đưa tới. Hoàng An Trạch chứng kiến Thiên Toàn phái thức thời như vậy, thêm lên cùng Thiên Toàn phái không có gì ân oán, tự nhiên không có tiếp tục tìm Thiên Quyền phái phiền phức. Chỉ là hắn mới có được Thiên Cung tinh phiến không có che nhiện, Tần Vương liền phái thái giám tới bắt đi, làm cho hắn tiếp tục truy tung người của ma giáo. Hoàng An Trạch nhìn ra Tần Vương là làm cho hắn cùng ma giáo ăn thua đủ, nhưng hắn không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đẩy giang hồ tìm kiếm ma giáo tung tích. Có thể trốn ma giáo, nào có tốt như vậy tìm. Một truy tung chính là 3 tháng. 3 tháng Hoàng An Trạch thu hoạch rất ít, bắt được đều là tôm tép nhỏ bé. Truy tung thời gian dài như vậy đều truy lùng không được ma giáo ảnh tử, Hoàng An Trạch quái tưởng niệm người nhà, xin mời địch nhân kiệt vận chuyển một cái, làm cho hắn hồi kinh. Lại nửa tháng trôi qua, Hoàng An Trạch rốt cuộc thu được hồi kinh mệnh lệnh, kinh thành Hoàng An Trạch xuất lĩnh đại bộ đội trở về, phát hiện hai bên đường phố bách tính đều ở đây chiến nguy nguy cách xa bọn họ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn. Thấy thế, Hoàng An Trạch nội tâm hít một khẩu khí, Tần Vương thực sự là hảo thủ đoạn, cố ý đem hắn ở giang hồ chuyện làm phóng đại, bôi xấu thanh danh của hắn, làm cho kinh thành phần lớn người đều ở đây sợ hãi hắn. Cứ việc bất lương nhân tín dự rất tốt, nhưng người khác tin cậy là đại soái tại vị bất lương nhân, mà không phải hắn trưởng khống bất lương nhân. Biết không như mong muốn, Hoàng An Trạch không có cưỡng cầu nhiều lắm, hiện tại hắn có thể làm chính là giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Một đường không trở ngại trở lại Hoàng Phủ. Hoàng An Trạch chứng kiến Hứa Vũ Huyên cùng Giang Quả Nhi đã lớn cái bụng, cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh. Tại ngoại bôn ba hồi lâu về đến nhà, tự nhiên không thể thiếu ngươi tình ta nùng, ân ân ái ái, vô tận nhớ muốn nói. Sau một ngày, Hoàng An Trạch mới từ Ôn Nhu Hương Trung đi ra gặp mẫu thân. Trưởng bền chắc, người cũng thành thục, mấy tháng này ngươi ở đây bên ngoài chịu khổ. Hoàng An Trạch nghe lời của mẫu thân, cười khổ sở cùng với chính mình chưa kịp lúc dọn dẹp hồ cha tử. Ở bên ngoài thấy máu mấy tháng, người làm sao có khả năng không thành thục, đầu nhập vào Tần Vương thế lực càng ngày càng nhiều, làm cho Tần Vương thực lực một lần bành trướng, thêm lên Đại Võ Vương Hướng Quốc lực đã hoàn toàn khôi phục qua đây. Dù cho thực lực của ngươi đã đạt được độ cao mới, nhưng chúng ta vẫn không thể cùng Tần Vương chính diện ngạnh cương, trừ phi ngươi đột phá đến Đại Tông Sư. Hiện tại ta không chín nhóm chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ các loại Tần Vương lộ ra kẽ hở. Liễu Dung nói rằng. Hoàng An Trạch gật đầu, cứ việc Tần Vương là một vị hùng chủ, nhưng hắn có một cái nhân vật chính nhi tử. Cá biệt nhân vật chính đều là phản cốt, huống chi nhà đế vương không thân tình. Căn cứ hắn nắm giữ tình báo, Thái tử Lý Đạo Thần ngầm kết bè kết cánh, âm thầm đầu nhập vào Thái tử thế lực so với đầu nhập vào Tần Vương, thế lực còn nhiều hơn. Hắn chờ đợi Lý Võ phụ tử mở xé ngày nào đó. Chỉ cần cha con bọn họ mở xé, chính là một cái cơ hội. Ngươi tuổi trẻ, lại công cao chấn chủ, thêm lên ngươi còn là nhân vật chính. Hiện tại ngươi ở đây kinh, Tần Vương biết thời thời khắc khắc đề phòng ngươi, càng như vậy, ngươi càng là biểu hiện ra chính mình là vô hại. Ngoại trừ vào chiều cùng cần thiết ra ngoài, ta kiến nghị ngươi liền đợi ở Hoàng Phủ bên trong không ra khỏi cửa. Liễu Dung biết nhìn chằm chằm con trai của nàng người và quá nhiều thế lực, nàng không biết đại soái khi còn sống đều là con trai của nàng bày xong cái nào đường, hiện tại nàng chỉ có thể cầu ổn. Mẫu thân, ta hiểu được. Hoàng An Trạch vừa lúc cho mình thả cái giả. Hào hào bồi bồi chúng nữ, vì vậy hắn làm lên ô ta cư tới. Thời gian trôi qua mặc dù hắn giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình, nhưng Hoàng Phủ bên ngoài những thứ kia thám tử, không giảm thiểu, ngược lại tăng nhiều. Hoàng An Trạch đối với lần này không thèm để ý, chỉ cần hắn trầm trụ khí, sẽ không có người có thể bắt hắn lại nhược điểm. Cho dù có người bắt hắn lại nhược điểm, hắn tin tưởng Tần Vương cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này cùng hắn trở mặt. Trong thời gian này, hắn liền tại trong Ôn Nhu Hương mặt trầm mê. Không ngừng đem Lạc Nhu Vân ăn sạch sẽ, còn đem Diệp Thanh Giao cũng ăn. Diệp Thanh Giao không hổ là xuyên Việt giả hậu nhân, thiên sinh khác hẳn với thường nhân, không ngừng lực lớn vô cùng, vẫn là một cái thần xạ thủ. Chỉ cần cho nàng một tấm cung thần cùng vô tận mũi tên sắc, tông sư cảnh trở xuống võ giả nghĩ bắn chết ai, liền bắn giết ai. Cho dù là đối mặt tông sư cảnh cường giả, nàng đều có thể buộc tông sư cảnh cường giả lui lại, đương nhiên, cái này chỉ giới hạn trong phổ thông tông sư cảnh cường giả. Nếu như đặc biệt lợi hại tông sư cảnh cường giả, Diệp Thanh Giao bắn ra mũi tên sắc sợ rằng, đều không phá được bên ngoài cương khí trên người vòng bảo hộ. Cứ việc Ôn Nhu Hương khiến người ta trầm mê, nhưng Hoàng An Trạch không hề từ bỏ tu luyện. Ngoại trừ hàng ngày đánh bóng, Hoàng An Trạch không biết liêm sỉ đem sinh hoạt vợ chồng cũng làm thành tu luyện, ai bảo phụ thân truyền thụ cho hắn song tu bí tịch quá hoàn mỹ. An Mộng Kỳ cùng Hạ Linh Nhi không hổ là hoa khôi, làm cho hắn mỗi một lần đều có không giống nhau thể nghiệm. Bất quá làm cho hắn có điểm tiếc nuối là xuyên Việt nữ Mạnh Lạc Vân vẫn là như vậy ngoan cường, làm cho hắn không ăn được. Mỗi ngày nhìn lấy Mạnh Lạc Nhu ở trước mặt hắn mù lắc lư, làm được hắn rất tâm phiền. Một ngày, chúng nữ tại đánh mặt trượt, con kia phỉ miêu lại không biết chạy nơi nào lêu lổng đi. Những nữ nhân khác tại đánh mặt trượt, Hoàng An Trạch thì cho Hứa Vũ Huyên bắt mạch. Bởi vì Hứa Vũ Huyên đột phá quá nhanh, hiện tại nàng đã là tông sư cảnh cường giả. Cái này liền có điểm hù được Hoàng An Trạch, Hứa Vũ Huyên hầu như không hề làm gì, liền nằm bước vào tông sư cảnh, điều này làm cho hắn cái này, kỳ ngộ không ngừng nhân vật chính đều có điểm cảm thấy không bằng. Phu quân, thế nào? Hứa Vũ Huyên lo lắng nàng đột phá quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến trong bụng hài tử. Không có việc gì, toàn bộ bình thường. Hoàng An Trạch ý bảo nương tử buông lỏng tinh thần, thân thể nàng rất khỏe mạnh. Mặc dù hắn cái này dạng biểu thị, nhưng hắn trong lòng vẫn là nổi lên nghi hoặc, quả tim này không giống như là đại soái. Quả tim này bao hàm công lực không ngừng 300 năm. Điểm trọng yếu nhất là, đại soái đi là bá đạo một đường, tích lũy 300 năm công lực cũng là bá đạo không gì sánh được. Có thể nương tử thể nội nguyên không ngừng công lực ôn hòa rất, có điểm giống đạo gia công lực, cái này cùng đại soái công lực là ngược lại. Hồi lâu, Hoàng An Trạch nghĩ không ra cái như thế về sau, liền đem toàn bộ quy về đại soái dạy cho nương tử tập thể hình thể thao, trên bí tịch, cho rằng cái này tập thể hình thể thao có hiệu quả. Tần Vương cũng là hùng tâm tráng trí, quốc lực vừa khôi phục, liền lập tức khôi phục khoa cử chiêu nạp nhân tài. Hiện tại thiên hạ học tử vào kinh, Hoàng công tử ngươi cảm thấy ai sẽ rút ra thứ nhất? Mạnh Lạc Vân không có gia nhập Mạc Trượt cục, mà là tại một bên lắc lắc ly trà húp. Ngươi còn quan tâm cái này, cũng là ngươi lo lắng trường thi xuất hiện không công bình việc. Hoàng An Trạch phiết tới liếc mắt hỏi. Địch Nhân Kiệt là quan chủ khảo, trường thi làm sao lại xuất hiện không công bình việc, ta chỉ là tò mò lần này khoa cử sẽ có hay không có hắc mã xuất hiện. Mạnh Lạc Vân khẽ cười nói. Ngươi là thu được tin tức gì, vẫn có nhìn chúng tài tử. Hoàng An Trạch sắc mặt lập mã chính kinh đứng lên, Mạnh Lạc Vân nhưng là xuyên Việt nữ. Một ngày có nàng xem chúng người, vậy khẳng định là một nhân kiệt, không có thu được tin tức gì, cũng không có cái gì tài tử bị ta nhìn chúng. Chỉ là nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho ta biết, quốc lực mới khôi phục năm thứ nhất khoa cử sẽ đem rất nhiều yêu nghiệt nổ ra tới. Mạnh Lạc Vân chỉ là có cảm giác này, nhưng bằng vào có cảm giác này là đủ rồi. Hoàng An Trạch là đê điều, nhưng không có nghĩa là mạng lưới tình báo của hắn ở bên ngoài không sống nhảy. Nghe được Mạnh Lạc Vân nói như vậy, hắn làm cho mạng lưới tình báo quan tâm một khi xuống. Tới kinh tham khảo học tử có hay không yêu nghiệt tồn tại. Thời gian trôi qua thiên hạ học tử tiến nhập trường thi, Hoàng An Trạch vẫn là không có tra được có đặc thù gì tài tử. Không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi yết bảng ngày đó xem xếp hạng. Bài thi đã đến giờ thí sinh ly khai, thu quyển quy nạp, các quan chấm thi đang ở tích cực đánh giá quyển. Chỉ có cực kỳ tốt bài thi, phổ thông giám khảo mới có thể đem bài thi giao lại cho địch nhân kiệt. Hào hào hào quả nhiên vừa khôi phục khoa cử, bị mai một tài tử đều nhô ra. Địch Nhân Kiệt phê duyệt lấy còn lại giám khảo chuyển giao lên ưu tú bài thi, trên mặt thỏa mãn nụ cười liền không có dừng lại quá. Lúc này, Lý Nguyên Phương cầm một tấm bài thi cuống cuồng chạy vào. Địch Nhân Kiệt chứng kiến Lý Nguyên Phương cầm bài thi gấp gáp như vậy chạy vào, nổi hứng tò mò, chẳng lẽ xuất hiện cái gì kỳ tài bị Lý Nguyên Phương phát hiện. Nhưng này cũng không phải nha. Coi như xuất hiện cái gì kỳ tài, cũng không trở thành làm cho Lý Nguyên Phương vội vàng sao động thành cái này dạng. Đại nhân, người mau nhìn xem cái này tấm bài thi. Lý Nguyên Phương tới 0063 cùng giải thích cái gì, đem một tấm bài thi đặt ở nhà mình trước mặt đại nhân. Địch Nhân Kiệt chứng kiến Lý Nguyên Phương, liền giải thích đều không có giải thích để hắn xem bài thi, hắn càng hiếu kỳ hơn tâm dậy rồi. Vì vậy hắn cúi đầu chăm chú xem một chút. Phía trước bài thi mãn phân, phía sau một đạo khảo đề thì không đúng. Cuối cùng một đạo khảo đề chỉ có 4 chữ, Giang Sơn xã tắc. Một dạng giám khảo không dám cái này dạng ra, nhưng đây là hắn ra đề mục. Ai dám nói cái gì? Dù cho bệ hạ chứng kiến, đều là ngươi thỉnh tùy ý thái độ. Chỉ là cái này tấm bài thi cuối cùng một để đáp án lạc đề. Mặt trên, chỉ có một bài thơ đề mục đăng cao gió mạnh trời cao viên hét dài bi ai, trừ thanh sa bạch điểu bay trở về. Vô biên lạc mộc tiêu tiêu dưới, bất tận trường giang cuồn cuộn tới. Vạn dặm bi thu thường làm khách, trăm năm nhiều bệnh một mình bước lên đài. Thơ hay đây thật là thiên cổ tuyệt sướng a cứ việc lạc đề, nhưng bài thơ này quá hoàn mỹ, làm cho hắn không khơi ra một tia mau bệnh. Hơn nữa vạn dặm bi thu thường làm khách, trăm năm nhiều bệnh một mình bước lên đài đều nhanh đem hắn đại nhập tiến vào. Đáng tiếc, thơ là hoàn mỹ, nhưng không hợp đề mục, bằng không hắn chính là năm nay khoa cử trạng nguyên. Địch Nhân Kiệt mới nói ra khỏi miệng, tầm mắt của hắn cũng vừa chuyển biến tốt đẹp chuyển qua thơ phía dưới một hàng chữ. Sau đó cả người hắn trực tiếp đứng lên, sắc mặt tất cả đều là ngưng trọng. Hắn nhìn thấy gì? Không có gì khác hàng chữ kia là viết như vậy. Chú bị, xuyên Việt giả tên, vô thượng tông sư lệnh Đông Lai. Giải bài thi bên trên phải không chuẩn xuất hiện thí sinh tên, nhưng này là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Hết lần này tới lần khác chính là, cái này biết rõ rồi mà còn cố phạm phải làm cho Địch Nhân Kiệt ngồi không yên, ai bảo em đẹp một cái khoa cử, lại đột nhiên văng ra một cái xa lạ xuyên việt giả. Xuyên việt giả là cái gì? Nhìn Bất Lương Soái, Thủy Ma, xuyên việt giả tam huynh đệ sẽ biết. Không phải biến số, chính là quái vật. Có vẫn là gây ra hỗn loạn tai họa. Địch Nhân Kiệt nghĩ không phải Ngưng Trọng đều không được, dù sao hắn không biết vị này mới nhô ra xuyên việt giả là như thế nào nhân, cùng sở hữu, như thế nào ngón tay vàng. Xuyên việt giả đáng sợ, ai cũng hiểu, một ngày cái này xuyên việt giả có dã tâm, thiên hạ này tuyệt đối sẽ rung chuyển. Địch Nhân Kiệt không có hoài nghi vị này mới xuyên việt giả không có ngón tay vàng, bởi vì, này vị xuyên việt giả dám dùng phương thức này khoe khoang sự tồn tại của mình. Nói rõ vị này xuyên việt giả có để khí, có năng lực tự vệ. Đây nhất định là hắn ngón tay vàng mang đến cho hắn đầy đủ lòng tin. Mặt khác hắn dám tự xưng, vô thượng tông sư đây không phải là, chính mình nhận thức vì thực lực của chính mình là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Hắn hiện tại đang ở nơi nào, thân phận xác minh hay chưa? Địch Nhân Kiệt ngẩng đầu hướng Lý Nguyên Phương hỏi, hắn không có hộ tịch, chúng ta không tra được hắn bất kỳ tin tức gì, hắn là thế thân một cái thí sinh tư cách tiến vào trường thi tham khảo. Bất quá hắn ngược lại lưu lại chính mình ở nơi đó gian khách sạn tin tức. Đại nhân, chúng ta có muốn hay không đi gặp hắn một chút? Lý Nguyên Phương là nhất hiểu nhà mình đại nhân, sở dĩ hắn vì quy chức giờ dở thí sinh tin tức. Đụng tới không nắm chắc được nhân, nhà mình đại nhân nhất định sẽ tự mình đi suy tính khẽ lật. Đi Địch Nhân Kiệt không do dự, vì đại võ vương hướng an bình, hắn nói cái gì cũng phải gặp một lần cái này xuyên việt giả, hiểu rõ lắm cái này xuyên việt giả là như thế nào người. Mặc dù hắn biết xuyên việt giả nhãn giới cao, có cực mạnh cảm giác về sự ưu việt, đại khái tỷ lệ cũng sẽ không an phận thủ thường. Nhưng hắn vẫn là hy vọng cái này xuyên việt giả tâm tính có thể giống như đại soái, dã tâm không lớn, còn có thể làm cho đại võ vương hướng lại lên một nấc thang. Hiện tại thịnh thế tới, nhưng nghĩ tại cái này số đếm bên trên làm cho đại võ vương hướng lại lên một cái đài giá cả, dù cho hắn là toàn tài, hắn cũng làm không được, nhất định phải có giống như đại soái người như vậy xuất hiện mới được. Chỉ là hắn không phê quyển, mang theo Lý Nguyên Phương hướng bộ khách sạn chạy đi hành vi, cũng đưa tới một số người chú ý, hắn bổ không rồi ở gian nào đó khách điếm. Hắn không thấy xuyên việt giả, ẩn núp địch nào đó, thích chơi cảm giác thần bí, vậy đại khái cùng đại soái là một loại người. Xem ra chỉ có thể yết bảng sau đó, ở điện thi đậu tài năng, mới có thể nhìn thấy hắn. Địch Nhân Kiệt căn cứ hành vi đoán được cái này, xuyên việt giả cùng đại soái là một loại người. Trong lòng hy vọng cái này xuyên việt giả có thể giúp đại võ vương, hướng lại lên một nấc thang, lại lo lắng cái này xuyên việt giả là một dã tâm gia. Biết mình khách đến thăm sạn tìm hành động của người ta đã bị người quan tâm. Địch Nhân Kiệt không có giấu giếm, trực tiếp đem tình huống báo cáo bệ hạ, lại để cho Lý Nguyên Phương ngầm đem tình huống báo cho biết cho Hoàng An Trạch. Hoàng phủ Hoàng An Trạch đã được đến giải bài thi, bất quá đây không phải là xuyên việt giả nguyên giải bài thi, mà là một mục khắc vẽ ra giải bài thi. Biết có mới xuyên việt giả nhô ra, Hoàng An Trạch chau mày, bởi vì hắn luôn cảm thấy cái này xuyên việt giả xuất hiện quá xảo hợp. Không biết cái này xuyên việt giả có hay không có thù với hắn. Vì thế, hắn mời Mạnh Lạc Vân qua đây hiểu tình huống một chút. Mạnh Lạc Vân vừa đến, Hoàng An Trạch liền đem giải bài thi cho nàng. Thế nào? Hoàng An Trạch thấy Mạnh Lạc Vân nhìn xong, hỏi. Là xuyên việt giả không giả? Đăng cao đỗ phủ thơ, vô thượng tông sư lệnh đông lai là, phá toái hư không bên trong thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật siêu phàm. Mạnh Lạc Vân biết bất cần đời xuyên việt giả đều không thích dùng tên thật, đều thích dùng kiếp trước những danh nhân kia tên hành sự. Ta biết xuyên việt giả đều theo chiếu chính mình đặc tính cho mình quan bên trên danh hào. Tỷ như trường sinh giả đế Thích Thiên, hắn đặc biệt có thể sống, tỷ như đại soái viên thiên cương mưu lược như yêu cái này vô thượng tông sư lệnh đông lai, có cái gì không cùng một dạng. Hoàng An Trạch biết cá biệt xuyên việt giả đều thích quan dùng người khác mũ, hắn đã nghĩ đi qua cái này cái mũ giải khai cái này xuyên việt giả tin tức, một chữ khai quát, mạnh mẽ. Vô thượng tông sư lệnh đông lai không ngừng nắm giữ võ đạo cực trí, hắn còn có thể tâm linh cảm ứng, thiên văn, dịch học chờ, các loại cuối cùng hắn khám phá tử sinh bí mật, phá không mà đi. Mạnh Lạc Vân hồi đáp, đây chính là phá toái hư không ý tứ, vậy hắn rốt cuộc là xuyên việt giả quan dùng vô thượng tông sư lệnh đông lai danh hào? Hay là hắn chính là vô thượng tông sư lệnh đông lai bản thân, hắn từ thế giới của hắn phá toái hư không đi tới thế giới của chúng ta? Hoàng An Trạch không khỏi hoài nghi nói, không thể nào là bản thân, phá toái hư không đại khái đối ứng thiên nhân cảnh, nếu như hắn phá toái hư không thành công đi tới thế giới này, vậy đại biểu hắn đã là thiên nhân cảnh cường giả. Nếu như hắn là thiên nhân cảnh cường giả, hắn còn tham gia cái gì khoa cử, mặt khác hắn đều đặc biệt ghi chú xuyên việt giả, vô thượng tông sư lệnh đông lai bản thân cũng không biết xuyên việt giả cái từ này. Mạnh Lạc Vân nói rằng, nhức đầu, xuyên việt giả tham gia khoa cử, ý nghĩa hắn đại khái tỷ lệ biết đầu nhập vào tần vương có xuyên việt giả tương trợ, về sau, Hoàng An Trạch biết có ngón tay vàng xuyên việt giả cùng không có ngón tay vàng, xuyên Việt giả hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nhìn Mạnh Lạc Vân cùng còn lại xuyên Việt giả so sánh với sẽ biết, chỉ biết kiếm tiền, còn không có năng lực bảo vệ những tiền tài này, còn lại xuyên Việt giả đã sớm khuấy động phong vân. Cái này xuyên Việt giả dám dùng phương pháp này khoe khoang sự hiện hữu của hắn, muốn nói trên người hắn không có ngón tay vàng, ai tin? Ha ha! Mạnh Lạc Vân nghe vậy nhẹ bật cười. Hoàng công tử, ngươi gặp qua cái nào xuyên Việt giả hướng xuống đất lấy cúi đầu xưng thần quá, huống chi hắn còn là một cái sở hữu ngón tay vàng xuyên Việt giả. Mặc dù không biết hắn cái này dạng khoe khoang mục đích là cái gì, nhưng Tần Vương tưởng thu phục hắn, gần như không có khả năng. Mạnh Lạc Vân khẽ cười nói. Cũng liền nói ta có cơ hội đem hắn lôi kéo đến ta bên này tới. Hoàng An Trạch suy nghĩ sâu xa khoảng khắc nói rằng. Vậy xem Hoàng công tử bản lĩnh, bất quá ta vẫn là khuyên nhủ Hoàng công tử. Xuyên Việt giả so với nhân vật chính càng phản cốt, đàm luận lợi ích hợp tác, có thể đàm luận, kết giao bằng hữu liền tính, trừ phi hắn là mẹ. Mạnh Lạc Vân nói rằng, vậy chúng ta là bằng hữu quan hệ, vẫn là. Người đoán Mạnh Lạc Vân một câu người đoán, bỏ chạy mở, yết bảng không có gì bất ngờ xảy ra, mới xuất hiện xuyên Việt giả tiến nhập ba vị trí đầu. Mấy ngày trôi qua, điện kiểm tra tới. Ngày này, Hoàng An Trạch không có rơi tịch, cùng văn võ bá quan vào chiều tới. Cũng không biết người nào đi lọt tin tức, đưa tới văn võ bá quan, đều biết ba vị trí đầu bên trong có một cái xuyên Việt giả, lúc này bọn họ đều ôm lấy hiếu kỳ cùng lo lắng cùng đợi. Hoàng An Trạch nhìn lấy địa vị cao ở trên hoàng đế, mặt ngoài không có biến hóa, nội tâm ngưng trọng, đến từ hoàng đế cấp trên khí tức càng ngày càng đậm. Cũng không biết hoàng đế có phải hay không có cái gì bí thuật, làm cho hắn không cách nào cảm giác ra hoàng đế thực lực sâu cạn. Hơn nữa hoàng đế bốn phía thái giám, có mấy vị trên người truyền đến tông sư cảnh khí tức cường giả, ngầm bảo hộ hoàng đế tông sư cảnh cường giả càng nhiều. Điều này làm cho Hoàng An Trạch cảm thán, 3 năm trước đây, tông sư trí cường ít đến thấy thương, mặt ngoài liền mấy vị. Hiện tại thế nào? Tông sư thực sự là không bằng chó. Hoàng An Trạch giữ yên lặng, cùng đại bộ phận văn võ bá quan giống nhau làm một thính giả là đủ rồi. Cũng may bây giờ không phải là loạn thế, không có nhiều như vậy chính lệnh muốn hạ đạt. Lý Võ thấy cả triều văn võ bá quan không ở có người có việc muốn lên báo, liền kết thúc cái này phân đoạn, cho thiếp thân thái giám một ánh mắt. Thiếp thân thái giám minh bạch, lập tức tuyên ba vị trí đầu vào điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhanh, ở cả triều văn võ bá quan ánh mắt tò mò chung, hai người trẻ tuổi cùng một gã người thanh niên vào điện. Chỉ là đại bộ phận văn võ bá quan đều không biết người nào là xuyên Việt giả, bất quá bọn họ biết địch nhân kiệt đối với lần này khẳng định có hiểu biết, cho nên bọn họ đều liếc trộm địch nhân kiệt ánh mắt. Phát hiện địch nhân kiệt ánh mắt không ở hai người trẻ tuổi trên người, mà là tại ở giữa người thanh niên kia trên thân thể người. Cái này khiến mọi ánh mắt đều chuyển rời đến người thanh niên trên người. Ấn tượng đầu tiên, ngũ quan đoan chính, cho người cảm giác giống như là thuộc về chính phái nhân vật cẩu. Hoàng An Trạch nội tâm căng thẳng, cái này xuyên Việt giả hắn cũng nhìn không ra sâu cạn. Bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Hai người trẻ tuổi được là quỳ lễ, chỉ có vị thanh niên này người đứng thẳng tắp, chỉ là hai tay chặp lại, đơn giản thi lễ. Chứng kiến xuyên Việt giả hành đơn giản thi lễ, cả triều văn võ bá quan không có một cái nhảy ra tìm xuyên Việt giả không phải. Mặc kệ ở đâu cái triều đại, cường giả thường thường đều có đặc quyền. Tông sư cảnh cường giả cũng không cần hành quỳ lễ, huống chi còn là một vị xuyên Việt giả. Bình thân Lý Võ chứng kiến xuyên Việt giả hạc đứng trong bầy gà đứng, hắn không phải chọn xuyên Việt giả mau bệnh, ngược lại tao nhã lịch sự để cho bọn họ bình thân. Tạ bệ hạ, hai người trẻ tuổi cảm giác chịu đến thiên đại ban ân giống nhau, đánh lấy máu gà đứng lên, đều cảm thấy là của mình văn tài thật tốt quá, bệ hạ mới lộ ra nụ cười ấm áp. Hiện trường những người khác không để bụng cái này, hai người trẻ tuổi đánh lấy máu gà sức mạnh. Lực chú ý của bọn họ một mực tại người thanh niên trên người. Hãy nhìn đến người thanh niên lúc tới bình tĩnh, bây giờ còn là bình tĩnh như thế bộ dạng. Bọn họ cảm thấy không hổ là xuyên Việt giả, không có một cái có thể khiến người ta nhìn thấu. Các ngươi luận án, trẫm đều nhìn rồi, có thể nói mỗi người sợ tuyệt không so với. Lý Võ vừa mở kim khẩu, liền khiến cho kình khen lấy hai người trẻ tuổi đều cảm giác mình là quốc chi đống mới, chỉ có dưới một cái địch nhân kiệt. Địch Ái Khanh, trẫm liền không ra đề, ngươi là quan chủ khảo, ngươi ra một đạo đề, định nghĩa ba người bọn họ ai là trạng nguyên, ai là bảng nhãn trở, các loại. Đáng tiếc Lý Võ không thèm để ý hai người trẻ tuổi phản ứng, hắn vẫn quan sát đến người thanh niên, chỉ là người thanh niên một tia không đổi bình tĩnh, làm cho hắn chính là khó có thể nắm lấy. Lý Võ đem ra để trọng trách đá cho địch nhân kiệt, liền lấy 750 mở mang bờ cõi làm đề. Lý Võ dám cho cơ hội, địch nhân kiệt liền dám ra đề. Nghe được cái này đề mục, văn võ bá quan đều không khỏi trong mắt hơi híp. Hiện tại đại võ vương hướng binh cường mã tráng, cái này đề mục không phải là tân hoàng hướng tới. Nhìn như là điện kiểm tra đề mục, thật sự là hướng xuyên Việt giả muốn phương châm, Không giống với Văn Võ Bá Quan, Lý Võ nghe được địch nhân kiệt cho ra đề mục, hắn cảm thấy địch nhân kiệt thực sự là hắn con run trong bụng, luôn là có thể đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nếu như thần tử luôn là có thể đoán được hoàng đế trong lòng đang suy nghĩ gì, cái kia hoàng đế một dạng dung không xuống cái này thần tử. Hắn ước gì địch nhân kiệt sống lâu một chút, tốt giảm bớt công việc của hắn. Bất quá ở Lý Võ trong lòng, địch nhân kiệt không giống với, giống như địch nhân kiệt cái này dạng không có dã tâm, một lòng vì thiên hạ bách tính vô tư kính dân nhân. Dù sao giống như địch nhân kiệt cái này dạng trăm năm khó có thể nhất ngộ nhân kiệt, đụng tới một cái cũng không dễ dàng. Hai người trẻ tuổi làm khó, bọn họ có thể đi vào ba vị trí đầu, đại biểu bọn họ không ngốc, trong lòng bọn họ là có ý tưởng. Nhưng có ý tưởng, ở trường hợp như vậy cao đàm khoát luận đứng lên, có thể sẽ làm cho Văn Võ Bá Quan cảm thấy bọn họ quá phù khoa. Nếu như nói không nên nói, bọn họ quan đồ còn chưa có bắt đầu, liền kết thúc, không muốn có vẻ chiếu cố, đây là điện kiểm tra, to gan nói ra các ngươi đối sách cùng ý tưởng. Địch nhân kiệt chứng kiến người thanh niên không mở miệng, cảm thấy hắn có thể phải đợi đến cuối cùng mới, chỉ có lên tiếng. Hai người trẻ tuổi đều có điểm do dự, để hai người trẻ tuổi to gan nói ra trong lòng bọn họ ý tưởng. Cái kia tiểu sinh bêu xấu, tiểu sinh cảm thấy mở mang bờ cõi căn bản điều kiện ở chỗ quốc lực, nghe được đương triều địch tể tướng để cho bọn họ to gan nói. Bọn họ không ở do dự, cướp được đệ một cái lên tiếng là người thanh niên bên trái người trẻ tuổi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, trước cắn nuốt chung quanh tiểu phiên quốc, từng điểm đem Kim quốc cùng Bách Quang quốc độc lập, lợi dụng thương chiến cướp đoạt Kim quốc cùng Bách Quang quốc tài phú cho ra lợi dân điều kiện, hấp dẫn Kim quốc cùng Bách Quang quốc bách tính tới Đại Võ Vương hướng cảnh nội làm ruộng. Cái gì đến trồng, có thể miễn thuế 3 năm 5 năm chờ, các loại trồng đủ 10 năm có thể vĩnh cửu sở hữu thổ địa chờ các loại. Trọng điểm một cái cướp đoạt nhân khẩu Kim quốc cùng Bách Quang quốc bách tính đều chạy tới Đại Võ Vương hướng, Kim quốc cùng Bách Quang quốc nào còn có bách tính tại trồng cây lương, nhân khẩu sói mòn tương đương với muốn chết. Không hổ là tiến nhập ba vị trí đầu nhân, rất nhiều mưu kế làm cho không ít Văn Võ Bá Quan đều khẽ gật đầu. Liền địch nhân kiệt nghe được vị thí sinh này cướp đoạt nhân khẩu kế hoạch, trong lòng cũng cho ra một tia tán thành. Vị thứ nhất thí sinh nói, vị thứ hai thí sinh liền không kịp chờ đợi nói ra ý nghĩ của hắn. Hắn có ba pháp. Một là lấy cường đại quân sự đả kích, hai là văn hóa xâm lấn, ba là ấm nước sôi hút lên. Nghe xong vị thứ hai thí sinh ý tưởng, không ít Văn Võ Bá Quan đồng dạng gật đầu. Không hổ là thịnh thế trận đầu khoa cử, đem mai một nhân tài đều nổ ra tới. Liền Hoàng An Trạch đều cảm thấy hai cái này thí sinh phương pháp có thể thực hiện, phương pháp của bọn hắn cùng nhau sử dụng cũng không có vấn đề. Làm hai vị thí sinh đáp xong, mọi người bao quát Hoàng đế Lý Võ đều đem ánh mắt chuyển rời đến người thanh niên trên người, đều đang đợi lấy người thanh niên mở miệng. Rõ ràng hai người trẻ tuổi chỉ là trước đồ ăn, người thanh niên này mới là bọn họ vẫn chờ đợi món ăn chính. Như thế nào mở mang bờ cõi, ta không biết, sở dĩ đạo đề này, ta đáp không được. Lệnh Đông Lai chứng kiến ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn, hắn không chút hoang mang, hồi phục ngữ khí cũng là như vậy bình tĩnh. Cái gì, đáp không được? Vừa nghe, mọi người đều trợn tròn mắt, bọn họ như vậy chờ mong đáp án của hắn, hắn dĩ nhiên tới một câu hắn đáp không được, có như thế hí kịch sao? Hai người trẻ tuổi trên mặt vui vẻ, cứ việc tiến nhập ba vị trí đầu, bọn họ thấp nhất thành tựu cũng là một cái thám hoa, nhưng có thể làm trạng nguyên, ai nghĩ làm thám hoa. Đều là người cạnh tranh một trong người thanh niên dĩ nhiên nói đáp không được, đơn giản là kinh hỉ lớn nện ở đầu của bọn họ bên trên, đối với bọn họ mà nói, người thanh niên này đã đào thải ra khỏi cục. Trạng nguyên đang lúc bọn hắn trong hai người. Dù cho làm không được trạng nguyên, bọn họ kém cỏi nhất cũng là bảng nhãn, giờ này khắc này bọn họ cảm thấy người thanh niên này có điểm ngốc. Đều lúc này, dù cho đáp không được, cũng nỗ lực kéo ra một đôi lời hào hảo ở tại hoàng đế, trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Đáp cái gì không biết, đây không phải là chặt đứt tiền trình của mình. Lý Võ, địch nhân kiệt, Hoàng An Trạch nhìn về phía Lệnh Đông Lai ánh mắt đều biến đến không giống nhau. Lý Võ cảm thấy cái này xuyên việt giả ở giấu dốt, không muốn khoe khoang trí tuệ của mình. Địch nhân kiệt nội tâm căng thẳng, hắn cảm thấy cái này xuyên việt giả khả năng giống như đại soái, là một cái bất cần đời gia hỏa. Hoàng An Trạch cảm thấy cái này xuyên việt giả càng như vậy, cái này xuyên việt giả càng là nguy hiểm. Dù sao ở ba người bọn họ trong mắt, xuyên việt giả kiến thức rộng rãi, tri thức số lượng nhiều, có cái gì là bọn hắn không biết. Đáp không được, lừa gạt quỷ a. Lệnh tiên sinh, ngươi nhưng là xuyên việt giả, ngươi làm sao sẽ đáp không ra vấn đề này? Địch nhân kiệt trực tiếp chọn bạch lấy hỏi. Ta là xuyên việt giả không giả, ai có thể nói với các ngươi xuyên việt giả liền không gì không biết giống nhau, vấn đề này ta đáp không được, thật kỳ quái sao? Lệnh Đông Lai bình tĩnh hồi đáp. Nghe được trả lời như vậy, bất kể là Hoàng An Trạch, vẫn là Lý Võ, không có một cái tin. Ngươi tại sao muốn tham gia khoa cử? Địch nhân kiệt biết cái này, xuyên việt giả là không muốn trả lời như thế nào mở mang bờ cõi vấn đề này, hắn không có tiếp tục ép hỏi, mà là hỏi Xuyên Việt giả tại sao muốn tham gia khoa cử, muốn làm quan lệnh Đông Lai, hồi đáp. Lúc này hai người trẻ tuổi đều trợn tròn mắt, bọn hắn bây giờ mới hiểu được bọn họ là dâu cơ, nơi đây chân chính bị người chú ý là người thanh niên này. Nghe được người thanh niên này là Xuyên Việt giả, bọn họ có loại hoảng đời cảm giác. Mặc dù bọn hắn là tay trói gà không chặt người đọc sách, nhưng cái gì nhân vật chính, cái gì Xuyên Việt giả đã không phải là bí mật. Khi bọn hắn biết trước mắt vị thanh niên này người là Xuyên Việt giả, bọn họ có loại không phải chân thực cảm giác, không nghĩ tới bọn họ còn có thể cùng như vậy thần hàng người đứng gần như vậy. Tại sao muốn làm quan? Địch Nhân Kiệt theo đuổi không bỏ hỏi. Đối mặt Xuyên Việt giả đòi quan lớn hành vi, Lý Võ trên mặt như trước bắt lộ thanh sắc. Lệnh tiên sinh, tuy là trẫm cũng muốn cho lệnh tiên sinh quan to lộc hậu, nhưng trẫm không phải hôn quân, không phải làm không bán hai giá, trẫm được tuân theo quy củ. Khoa cử phải có khoa cử bộ dạng, lệnh tiên sinh nguyện ý cùng thiên hạ học tử tham gia khoa cử, nói rõ lệnh tiên sinh cũng là một cái tuân theo quy củ nhân. Vừa rồi Địch Ái Khanh ra điện kiểm tra đề mục, hai người khác đáp, liền khiến tiên sinh không có đáp. Trẫm cùng văn võ bá quan cũng không thể mê muội lương tâm làm, cho lệnh tiên sinh trở thành năm nay khoa cử trạng nguyên, nếu như vậy làm, thiên hạ học tử chẳng phải là đối với triều đình cảm thấy thất vọng đau khổ. Sở dĩ, đè thứ tự, lệnh tiên sinh chỉ có thể là thám hoa. Không phải nói thám hoa không thể làm đại quan, là thám hoa trực tiếp thăng cấp ba tứ phẩm đại quan, cái kia trạng nguyên cùng bảng nhãn làm sao bây giờ? Trẫm phải không thăng cấp bọn họ, vẫn là thăng cấp bọn họ vì hai tam phẩm đại quan. Lý Võ bình tĩnh nói rằng. Vừa nghe, Địch Nhân Kiệt cùng Hoàng An Trạch không khỏi chân mày căng thẳng, đều không biết hoàng đế đang làm cái gì. Xuyên Việt giả đều đưa tới cửa, chẳng lẽ quan to lộc hậu đều luyến tiếc cho, còn muốn đem người đẩy ra phía ngoài không thành. Đây là muốn cho ta từ tầng dưới chót làm lên, từng bước thăng lên tới. Ở hắn, lệnh Đông Lai lộ ra biểu tình bất mãn, một bộ từ tầng dưới chót làm lên, hắn còn phí cái gì kình chạy tới tham gia khoa cử, chẳng lẽ hắn một cái Xuyên Việt giả đều không nỡ dùng quan to lộc hậu khôn Lý Võ. Lệnh tiên sinh, ngươi nhưng là sở hữu ngón tay vàng Xuyên Việt giả, trẫm làm sao có khả năng để cho ngươi từ tầng dưới chót làm lên. Lệnh Đông Lai, ta không thích nói quanh co lòng vòng, mời bệ hạ nói thẳng trọng điểm. Lý Võ, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, lệnh tiên sinh tự xưng vô thượng tông sư, nhưng là nhận thức vì thực lực của chính mình là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Lệnh Đông Lai, tự nhiên Lý Võ, tốt lắm, chỉ cần lệnh tiên sinh nói là sự thật, liền có đầy đủ tư bản làm cho trẫm cùng văn võ bá quan tín phục, có thể coi làm đại quan. Lệnh Đông Lai, chứng minh như thế nào? Lý Võ, chúng ta Đại Võ Vương Hướng có một cái công nhận yêu nghiệt, thực lực của hắn làm cho giang hồ chúng mạnh mẽ sợ hãi như ma, có thể nói thực lực của hắn ở đại tông sư phía dưới, cũng là số một số hai. Chỉ cần lệnh tiên sinh có thể đánh bại hắn, tự nhiên có thể chứng minh lệnh tiên sinh thực lực. Cả triều văn võ bá quan vừa nghe, toàn bộ quay đầu nhìn về phía Hoàng An Trạch. Bọn họ Đại Võ Vương Hướng công nhận yêu nghiệt, ngoại trừ Hoàng An Trạch, còn có thể là ai? Địch Nhân Kiệt chân mày căng thẳng, cảm thấy hoàng đế thực biết chơi đế thuật, đây là muốn làm cho nhân vật chính cùng Xuyên Việt giả làm đối lập đứng lên. Hoàng An Trạch trên mặt không có biến hóa, nhưng nội tâm là phiền muộn thêm khổ sáp, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là nhân vật chính, hoàng đế liền thời thời khắc khắc kiêng kỵ hắn, đề phòng hắn. Hắn đều ở trên triều đình biết điều như vậy, này cũng có thể cho hắn tìm việc. Bất quá hắn đối với Xuyên Việt giả thực lực cũng thật tò mò, dĩ nhiên hoàng đế cho hắn cơ hội này, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Ta không thích đà đà sát sát, chúng ta thì đơn giản một điểm, không dùng tới cương khí, lấy thuần túy lực đạo đối oanh một quyền như thế nào? Lệnh Đông Lai quay đầu nhìn về phía Hoàng An Trạch hỏi. Hoàng An Trạch vừa nghe, gật đầu, hắn cũng sợ sử dụng cương khí đem Thái Hòa Điện cho sốc lên. Văn võ bá quan chứng kiến Hoàng An Trạch gật đầu, lập tức hướng bên bờ giải đất thối lui, đem sân bãi tặng cho Hoàng An Trạch cùng Xuyên Việt giả. Thanh niên nhân, chuẩn bị xong chưa? Lệnh Đông Lai cười tủm tỉm nhìn lấy Hoàng An Trạch hỏi. Hoàng An Trạch chứng kiến Xuyên Việt giả trên mặt biểu tình cười híp mắt, làm cho hắn có điểm quái dị, luôn cảm giác cái này biểu tình cười híp mắt có loại quen thuộc cảm giác. Bất quá Hoàng An Trạch rất mau đưa loại này cảm giác quỷ dị tán đi, tụ lực hướng Xuyên Việt giả gật đầu, biểu thị chuẩn bị xong. Lệnh Đông Lai cất bước huy quyền qua đây, Hoàng An Trạch chủ động nghênh đón. Oanh cứ việc không có cương khí gia trì, liền lấy thuần túy lực lượng đối oanh, nhưng tương tự sản sinh quyền áp, đem chu vi không chịu thua kém văn võ bá quan thổi ngã không ít người. Đạp đạp đạp mãnh liệt lực bắn ngược để cho hai người đồng thời lui lại đi ra ngoài, chỉ là bọn hắn mỗi lui lại một bước, mặt đất thật dày đá phiến đều nứt ra, lộ ra thâm nhập dưới đất không thể xóa nhòa vết chân. Bất quá Hoàng An Trạch lui về sau 5 bước, mà Lệnh Đông Lai chỉ lui lại 3 bước, kết quả rõ ràng. Hoàng An Trạch dừng lại, chứng kiến chính mình so với Xuyên Việt giả nhiều lui về sau 2 bước, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Cứ việc ai cũng không có đụng tới cương khí, nhưng hắn thuần túy lực đạo cũng không nhỏ. Không nói trên người của hắn kim tầm cổ, bất cứ thời khắc nào cải tạo cùng tăng ích thân thể hắn, hắn đạt được vô số cơ duyên, người lại ngâm mình ở tư trong kho nguyên. Điều kiện như vậy dưới, hắn đều không biết hắn thuần túy lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng có một chút hắn dám khẳng định, chính là một dạng tông sư, cảnh cường giả đều có thể bị hắn thuần túy lực đạo đánh thành đầy trời thịt nát. Cứ việc không có cương khí thêm được, thuần túy lực lượng không đại biểu được cái gì, nhưng hắn ở lực đạo phương diện bại bởi xuyên việt giả. Cái kia xuyên việt giả những phương diện khác không nhất định yếu hơn hắn, nói không chừng mạnh hơn hắn. Thực sự là gặp quỷ, hắn cho là hắn đến cái này tầng thứ đã quá mạnh, kết quả đụng tới một cái xuyên việt giả đều mạnh hơn hắn. Cái này cũng quá không công bình. Đều nói hắn là nhân vật chính, hắn tính cái gì nhân vật chính, luôn bị xuyên việt giả áp một đầu. Lý Võ chứng kiến xuyên việt giả ở lực đạo phương diện so với Hoàng An Trạch, cái này nhân vật chính hơi mạnh mẽ một điểm, điều này làm cho ánh mắt hắn không khỏi híp một cái. Trước đây hắn chỉ đề phòng Hoàng An Trạch, hiện ở trong lòng hắn lại tăng thêm cái này xuyên việt giả. Không có biện pháp, vì đế giả, dù sao cũng phải đề phòng hắn đem không cầm được người. Không hổ là nhân vật chính, 20 tuổi không đến liền sở hữu như thế bá đạo lực lượng, sợ rằng sẽ cho ngươi 2-3 năm, ngươi là có thể bước vào đại tông sư kỳ. Lệnh Đông Lai hoạt động một chút thủ đoạn nói rằng, Lý Võ nghe được xuyên việt giả nói Hoàng An Trạch, cần 2-3 năm tích lũy là có thể bước vào đại tông sư kỳ, nhất thời hắn sản sinh bức thiết cảm giác, gấp đến độ đem thiên cung tinh phiến thu thập đủ, tiến nhập thiên cung bảo tàng. Chỉ là trên tay hắn có 5 miếng thiên cung tinh phiến, ma giáo trên tay có 1 viên, còn có 1 miếng thiên cung tinh phiến đến bây giờ còn tung tích không rõ. Lệnh tiên sinh nói đùa, ta cách đại tông sư kỳ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Hoàng An Trạch nội tâm căng thẳng, ngay trước mặt hoàng đế nói cái này đó là đang khen hắn, đây rõ ràng là đang hại hắn, hắn vội vã phủ định điểm này. Lệnh tiên sinh, ngươi dự phán Hoàng An Trạch cần 2-3 năm là có thể thành tựu đại tông sư. Ngươi so với Hoàng An Trạch còn mạnh hơn, ngươi có phải hay không cũng nhanh rồi. Lý Võ chứng kiến xuyên việt giả nhìn về phía hắn, không đợi xuyên việt giả mở miệng, hắn hỏi trước. Cái này liền xem ta làm quan phía sau, mỗi ngày đánh dấu thưởng cho cùng tăng ích hiệu quả như thế nào. Tốt, gần giống như hắn, cũng là cần thời gian 2-3 năm. Không tốt, 5 năm, 10 năm đều có thể. Lệnh Đông Lai nói rằng, tốt, thực sự là thiên hữu chúng ta đại võ, để cho chúng ta tương lai sở hữu 2 vị đại tông sư. Lý Võ một bộ vì đại võ vương hướng tương lai sở hữu 2 vị đại tông sư, mà dáng vẻ cao hứng. Lệnh Đông Lai liền lặng lặng nhìn Lý Võ, ánh mắt kia phẳng phất là đang nói, nhanh lên một chút cho chức quan, đừng tại tiếp tục treo ta. Xuyên Việt giả sốt ruột đều nhanh viết lên mặt, Lý Võ làm sao có khả năng không nhìn ra, hắn trầm tư một hồi, quay đầu nhìn về phía Hoàng An Trạch. Đại võ vương hướng có thể từ suy chuyển không? Tám thị, có thể nói bất lương nhân có 102 công lao là không thể xóa nhòa. Nhưng quốc sư mất, bất lương nhân lại không có dĩ vãng huy hoàng. Hoàng An Trạch, cứ việc ngươi là quốc sư chọn lựa người thừa kế, nhưng ngươi mưu lược cùng thủ đoạn vẫn là sai quốc sư một đại tiết. Trẫm không phải đang chọn ngươi ma bệnh, dù sao quốc sư là xuyên việt giả, là mang đã từng nhị cấp cơ cấu bất lương nhân đi hướng huy hoàng kỳ tích người, ngươi kém hơn hắn là bình thường. Nhưng trẫm không muốn nhìn thấy bất lương nhân xuống dốc, trẫm muốn thấy được bất lương nhân lại sáng huy hoàng. Sở dĩ trẫm quyết định, bất lương nhân phải cần một cái phó soái phụ trợ ngươi. Cái này nhân loại chọn chính là hắn, hắn giống như quốc sư đều là xuyên việt giả, tin tưởng có hắn ở, người chấp trưởng bất lương nhân cũng ung dung một điểm. Bất lương nhân bị nhằm vào, xuống dốc không phanh, đầu sỏ gây nên chính là Lý Võ. Nhưng hắn đem mình hái sạch sẽ, đem xuyên việt giả an bài vào bất lương nhân, ý đồ làm cho xuyên việt giả cùng Hoàng An Trạch nội đấu. Địch Nhân Kiệt nghe được hoàng đế cho xuyên việt giả chức quan là cái này, nghĩ nói lời phản đối, nhưng hoàng đế nói có lý có theo, hắn khó có thể phản bác. Hoàng An Trạch trên mặt không có biến hóa, nhưng hắn nội tâm thập phần rõ ràng sở hoàng đế ý đồ, an bài cho hắn một cái nhị bả thủ, đây không phải là tới cùng hắn tranh quyền đoạt lợi, hoặc là tới giám sát hắn. Cái này xuyên việt giả ngoài miệng nói là tới hưởng thụ cùng đi làm check-in, nhưng không có quyền lợi, nào có thoải mái hơn hưởng thụ. Cả triều văn võ bá quan rõ ràng đều nhìn ra hoàng đế, là ở phân hóa Hoàng An Trạch quyền lực trong tay, nhưng lúc này bọn họ đều im ắng, không muốn tham dự hồng tới rước họa vào thân Trấn Vũ. Ty cục trưởng La Tinh Phong cùng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Giang Quan Long vẫn như đi vào cõi thần tiên bên ngoài thiên, phẳng phất trên triều đình tranh đoạt, bọn họ vẫn không có thấy giống nhau. Lệnh tiên sinh, chức vị này có thể thỏa mãn, cứ việc bất lương nhân xuống dốc không ít, nhưng bất lương nhân vẫn là đại võ vương hướng tối cường đại cơ cấu, không ai sánh bằng. Hoàng An Trạch lại là trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả tối yêu nghiệt giả, thực lực của hắn cùng lệnh tiên sinh giống nhau, đều là đại võ vương hướng số 1 số 2 tồn tại. Một cái cơ cấu có 2 cái tối cường giả, tin tưởng bất lương nhân trở lại huy hoàng không là vấn đề. Lệnh tiên sinh có thể tiếp nhận chức vị này. Lý Võ không có đi trước hỏi Hoàng An Trạch, ngại hay không hắn an bài một cái người đi vào, ngược lại đi hỏi Xuyên Việt giả có nguyện ý hay không tiếp thu chức vị này, cái này phân biệt đối xử làm cho văn võ bá quan đều thấy ở trong mắt. Hoàng An Trạch trên mặt vẫn không có biến hóa, dù cho hoàng đế đối với hắn 20 người gây sự, hắn bây giờ có thể làm chính là ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ. Địch Nhân Kiệt nội tâm hít một khẩu khí, một cái cơ cấu có hai cái tối cường giả, đây không phải là tương đương một núi không cho nhị hổ. Bất quá hắn chứng kiến Hoàng An Trạch trên mặt không có biến hóa, cũng không đứng ra phản bác cái gì, hắn vẫn tương đối vui mừng. Nghe không sai, bất quá ta nhớ kỹ hắn mới là Viên Thiên Cương thừa nhận người thừa kế, ta tùy tiện gia nhập vào, hắn sẽ không có ý kiến chứ. Lệnh Đông Lai phủi Hoàng An Trạch liếc mắt, ngữ khí gọi thẳng đại soái tục danh, biểu hiện ra một tia không tôn trọng đại soái ý tứ. Lý Võ chứng kiến Xuyên Việt giả gọi thẳng quốc sư tục danh, cảm thấy Xuyên Việt giả thật kiêu ngạo, nói trắng ra là chính là mỗi một người đều kiêu căng khó thuần, không nguyện thừa nhận mình so với còn lại Xuyên Việt giả sai. Nhưng đây chính là hắn cần, Hoàng An Trạch có thể có ngày hôm nay, gửi ban ngày quốc sư phúc, có thể nói Hoàng An Trạch kính quốc sư như kính phụ. Xuyên Việt giả càng không tôn trọng quốc sư, Hoàng An Trạch cùng Xuyên Việt giả quan hệ giữa càng là khẩn trương. Hơn nữa hắn tin tưởng kiêu căng khó thuần Xuyên Việt giả, cùng tự cho mình siêu phàm nhân vật chính sẽ không tiến tới với nhau đi. Hai cái này kiêu ngạo mệnh cách nhân, để cho bọn họ trong đó một cái thần phục với khác một cái này gần như không có khả năng. Hoàng An Trạch, làm cho hắn gia nhập vào bất lương nhân phụ trợ ngươi, ngươi nhưng có ý kiến. Cho tới bây giờ, Lý Võ mới hỏi Hoàng An Trạch đối với hắn an bài có hay không có thành kiến. Thần, không ý kiến. Hoàng An Trạch biết hoàng đế, đối với hắn từng bước ép sát là ở buộc hắn phạm sai lầm, hắn sẽ không ngốc đến phạm sự sai lầm này. Cứ việc Xuyên Việt giả gia nhập vào, hắn khả năng không cầm nổi Xuyên Việt giả, nhưng hắn tin tưởng bất lương nhân là đại soái lưu cho hắn, không dễ dàng như vậy bị Xuyên Việt giả phân hóa quyền lực trong tay hắn. Lệnh tiên sinh, nhưng có địa phương ở lại. Lý Võ chứng kiến Hoàng An Trạch một điểm tính khí đều không có, hắn ngược lại không hài lòng, trong mắt chuyển giật mình, quay đầu hỏi hướng Xuyên Việt giả có hay không có chỗ ở. Nghe được hoàng đế cái này dạng đặt câu hỏi, Hoàng An Trạch nội tâm không khỏi căng thẳng, hắn cảm thấy hoàng đế vấn đề này không phải đơn giản quan tâm Xuyên Việt giả ở lại vấn đề đơn giản như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra lại sẽ kéo tới trên người hắn tới. Cố định chỗ ở không có, trước đây vì thể nghiệm bất đồng công tác, thường thường đổi cách công tác tương đối gần địa phương ở lại. Hiện tại trở thành bất lương nhân phó soái, ta sẽ cân nhắc tìm một cái địa phương cố định ở lại. Lệnh Đông Lai nói rằng, đúng dịp, vừa lúc có một chỗ phi thường thích hợp ngươi quét thẻ đi làm, đó chính là trong hồ đình. Chỗ đó là quốc sư nguyên trụ chỗ, bây giờ là Hoàng An Trạch danh nghĩa tài sản. Nếu như ngươi có thể vào ở, tin tưởng ngươi hầu như không cần xuất môn có thể quét thẻ đi làm. Trẫm rất muốn đem trong hồ đình ban cho ngươi, nhưng này không phải triều đình tài sản. Ngươi nếu như thuận tiện quét thẻ đi làm, không bằng ngươi hỏi một câu Hoàng An Trạch có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Lý Võ muốn chọc giận Xuyên Việt giả cùng Hoàng An Trạch giữa mâu thuẫn, không có biện pháp gì so với cái này tốt hơn. Hoàng An Trạch không phải kính quốc sư như kính phụ, hiện tại đụng tới loại vấn đề này, hắn còn có thể hay không thể nhẫn. Hoàng An Trạch vừa nghe, chân mày căng thẳng, đây là hắn ngày hôm nay gương mặt lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Hoàng đế đem Xuyên Việt giả an bài vào bất lương nhân cùng hắn tranh quyền đoạt lợi, hắn nhị. Có thể trong hồ đình đối với hắn có ý nghĩa trọng đại, hắn không muốn đem trong hồ đình giao cho ngoại nhân trên tay. Thực sự còn có loại này địa phương, không cần xuất môn có thể quét thẻ đi làm. Lệnh Đông Lai biểu hiện ra bộ dáng hưng phấn. Bất lương nhân tổng bộ ở Trường An trấn, mà trong hồ đình vào chỗ với Trường An trung tâm trấn, nghĩ đến ở nơi đó, không ra khỏi cửa có thể quét thẻ đi làm không có vấn đề. Lý Võ không ngừng mở rộng Xuyên Việt giả đối với trong hồ đình chiếm làm của mình, ý niệm trong đầu. Hơn nữa quốc sư cũng là một cái hưởng thụ hành gia, trong hồ đình mỗi ngày vừa hát vừa múa, có thể nói trong hồ đình đơn giản là, vì lệnh tiên sinh lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Lệnh Đông Lai vừa nghe, trên mặt vui sướng càng đậm. Không biết thiếu soái có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích, đem trong hồ đình đưa cho ta. Lệnh Đông Lai quay đầu nhìn về phía Hoàng An Trạch, trực tiếp kêu thiếu soái. Rõ ràng không có coi Hoàng An Trạch là thành hắn cấp trên ý tứ. Trong hồ đình ở một ít lão nhân, bọn họ đều từng đi theo đại soái, có thể nói đại võ vương hướng có thể có ngày hôm nay, bọn họ không thể bỏ qua công lao. Coi như ta có nghĩ thầm đem chỗ đó tặng cho ngươi, ta cũng không có thể nhận bọn họ đi, để cho ngươi vào ở. Hoàng An Trạch nói rằng, cái này ngươi cũng đừng xía vào, chỉ cần ngươi đem địa phương đưa cho tại hạ có thừa biện pháp nhận bọn họ đi. Lệnh Đông Lai phảng phất không có nghe được Hoàng An Trạch cự tuyệt hắn ý tứ, không phải là muốn trong hồ đình không thể. Lệnh tiên sinh, ngươi là không phải là muốn trong hồ đình. Hoàng An Trạch trong giọng nói có chứa một tia khó chịu. Đương nhiên, có thể không xuất môn có thể đi làm check-in, ta nào có thể cự tuyệt. Lệnh Đông Lai một bước không nhượng bộ nói rằng, Lý Võ chứng kiến Xuyên Việt giả cùng Hoàng An Trạch đã đối chọi gay gắt đứng lên, nội tâm quả thực thoải mái chết được. Tốt, trong hồ đình có thể tặng cho ngươi, nhưng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, trong hồ đình không phải ai nghĩ ở là có thể ở, cẩn thận đừng để bị thương. Hoàng An Trạch biết đời thứ nhất bất lương nhân mỗi người cũng không đơn giản, phải có biện pháp đối phó Xuyên Việt giả, thêm lên trong hồ đình có anh Vũ tồn tại. Anh Vũ tốc độ đều nhường hắn cảm thấy vẻ sợ hãi, Xuyên Việt giả hẳn không có biện pháp bắt lại anh Vũ, ngược lại bị anh Vũ quấy rầy không ngừng. Tạ thiếu soái nhắc nhở, bất quá dù cho trong hồ đình là Long Đàm hổ huyệt, ta đều ở định rồi. Lý Võ thấy mâu thuẫn đã mai phục, tùy tiện cho hai người trẻ tuổi chức quan, bãi triều, chỉ để lại Xuyên Việt giả một người. Hoàng An Trạch tâm cao khí ngạo, tin tưởng lệnh tiên sinh đã thấy, hết lần này tới lần khác bất lương nhân nắm giữ đại võ vương hướng mệnh mạch, ngắm lệnh tiên sinh, 720. Lý Võ biết tưởng thu phục Xuyên Việt giả không phải một sớm một chiều, nhưng hắn chỉ cần chọc giận Xuyên Việt giả cùng Hoàng An Trạch giữa mâu thuẫn là đủ rồi. Chúa Tể Minh Tần Dương, tại sao lại nhô ra một vị Xuyên Việt giả, hơn nữa thực lực của hắn so với Hoàng An Trạch còn cường đại hơn một phần, hắn có thể hay không gây trở ngại đến chúng ta? Tần Thanh, sợ cái gì, hắn ngón tay vàng năng lực là quét thẻ đi làm, hắn nhớ muốn đột phá đến Đại Tông Sư nhanh nhất cũng cần 2-3 năm. Vũ rất nhanh thì xuất quan phải là Đại Tông Sư cường giả. Đến lúc đó lại giết chết hai vị nhân vật chính, cho bọn họ khí vận, để cho chúng ta thành tựu Đại Tông Sư. Đến lúc đó ngoại trừ Trường Sinh giả, bất luận kẻ nào chúng ta đều không e ngại. Bất quá, vẫn là phái người trước tiếp xúc một chút cái này Xuyên Việt giả, ta không tin hắn mục đích thực sự là làm quan, vì quét thẻ đi làm. Nhìn hắn mục đích thực sự là cái gì, chỉ cần mục đích của hắn cùng chúng ta không có xung đột, chúng ta không phải là không thể được đem hắn kéo vào chúng ta trận doanh. Hắn chính là đi qua cộng hưởng quan viên thị lực cùng thính lực hiểu rõ, mới Xuyên Việt giả ngón tay vàng, năng lực. Ma giáo đeo mặt nạ Cố Thiên Ca ngón tay vuốt vuốt thiên cung tinh phiến, khi hắn thu được đại võ vương hướng có Xuyên Việt giả gia nhập tin tức, hắn làm cho người của ma giáo trước thu liễm. Hắn hạ ba cái mệnh lệnh. Một cái đào ra một quả cuối cùng thiên cung tinh phiến hạ lạc. Một cái liên hệ chúa tể minh nhân, hắn cần chúa tể minh lực lượng. Cuối cùng một cái khiến người ta tìm người nam nhân kia, cũng chính là của hắn cha đẻ, cần đi qua hắn cha đẻ chỗ thế lực lượng, liên hệ khác một cái nhân vật chính một thái tử Lý Đạo Thần, Hoàng phủ Hoàng An Trạch. Làm cho thế nào đang đi trong hồ đình thông báo Lý Quý bọn họ, có thể rời xa trong hồ đình, liền rời xa trong hồ đình. Thực sự không nguyện ly khai, liền uyển chuyển cầu toàn tạm thời thuận theo Xuyên Việt giả. Cũng mỗi thời mỗi khắc giám sát Xuyên Việt giả nhất cử nhất động. Chỉ là Xuyên Việt giả dọn vào trong hồ đình ngày đầu tiên, liền ra chuyện, Lý Quý bọn họ bị Xuyên Việt giả bị đả thương. Lý do là Lý Quý bọn họ đối với Xuyên Việt giả bằng mặt không bằng lòng, đưa tới Xuyên Việt giả động thủ. Hoàng An Trạch nhận được tin tức, liền trước tiên hướng trong hồ đình chạy đi. Lý Võ làm cho cẩm y vệ nhìn chằm chằm vào hoàng phủ cùng trong hồ đình, sở dĩ đi theo quốc sư những lão nhân kia bị Xuyên Việt giả đả thương, Hoàng An Trạch cấp tốc hướng trong hồ đình chạy đi tin tức. Hắn cũng ngay đầu tiên thu đến. Trên mặt hắn vui sướng khó có thể che giấu, hiện tại hắn hoàn toàn có thể yên lòng. Phía trước hắn ít nhiều có chút lo lắng Hoàng An Trạch sẽ buông xuống nhân vật chính kiêu ngạo, ngầm chủ động cùng Xuyên Việt giả đạt thành một cái hiệp nghị. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng, không cần hắn quá nhiều trở nên gay gắt mâu thuẫn. Xuyên Việt giả liền cùng Hoàng An Trạch mới vừa dậy theo hai người này tranh đấu gay gắt, bất lương nhân nhất định sẽ từ bên trong tan rã. Hắn có thể không đánh mà thắng đem bất lương nhân đánh về nguyên hình, làm cho bất lương nhân một lần nữa biến thành nhị cấp cơ cấu. Chỉ cần bất lương nhân bị suy yếu đến không ở ảnh hưởng đại võ vương, hướng chỉnh thể kết cấu, hắn có thể tùy ý cầm nắm Hoàng An Trạch cái này nhân vật chính. Vì vậy hắn tiếp tục làm cho cẩm y vệ nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch, muốn biết Xuyên Việt giả cùng Hoàng An Trạch lần này giao phong, kết quả như thế nào. Đi làm địch nhân kiệt thu được tin tức này, không có quá nhiều do dự, mang theo Lý Nguyên Phương liền hướng trong hồ đình chạy đi, muốn làm một cái hòa sự lão. Chỉ là hắn còn không có tiến nhập Trường An trấn, hắn đã bị bất lương nhân nhân ngăn cản ở Trường An ngoài trấn mặt. Không chỉ hắn bị ngăn cản, liền hoàng đế thám tử đồng dạng bị ngăn cản ở bên ngoài. Giữa lúc địch nhân kiệt muốn nói gì, quanh Trường An trung tâm trấn chuyển đến chiến đấu dư ba, điều này làm cho địch nhân kiệt nội tâm căng thẳng. Động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng Xuyên Việt giả cùng Hoàng An Trạch đánh nhau. Lý Võ cầm y vệ thám tử cứ việc vào không được Trường An trấn, nhưng nghe đến động tĩnh này, đầy đủ bọn họ giao xoa, nhanh làm cho địch nào đó đi vào, hiện tại chỉ có địch nào đó có thể cản dừng bọn họ. Một, địch nhân kiệt nhìn lấy dẫn đầu bất lương nhân nói rằng, xin lỗi, thiếu soái từng có mệnh lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến nhập. Địch đại nhân, xin chớ làm khó dễ ta. Phương Chí Lượng nói rằng, ngươi làm sao lại không minh bạch đâu? Xuyên Việt giả cùng các ngươi gia thiếu soái nội đấu, chỉ biết suy yếu bất lương nhân lực lượng, chẳng lẽ ngươi nghĩ chứng kiến bất lương nhân xuống dốc không phanh? Phương Chí Lượng vừa nghe, không có trả lời, cứ việc địch nhân kiệt lời nói làm cho hắn động dung, nhưng thiếu soái mệnh lệnh là tuyệt đối, hắn không có nhường ra, liền không thả địch nhân kiệt đi vào. Địch nhân kiệt chứng kiến Phương Chí Lượng như vậy củi gạo khó chơi, mặc dù hắn trong lòng nóng nảy, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào. Trong hồ đình Hoàng An Trạch nhìn thấy lệnh Đông Lai. Bất quá Hoàng An Trạch cùng lệnh Đông Lai cũng không có đánh nhau. Gây ra động tĩnh lớn như vậy cho ngoại nhân xem, tất cả đều là bất lương nhân có một đám tốt diễn viên. Hoàng An Trạch chứng kiến bất lương nhân lão bài tông sư cảnh cường giả đang ở đối oanh, đem chiến đấu dư ba lấy khen trương thức phương thức truyền bá ra ngoài. Mà lệnh Đông Lai an vị ở chủ vị, nhìn lấy phía dưới vũ nữ lắc lắc eo thon nhỏ, được không tiêu dao khoái hoạt. Hắn thấy như vậy một màn, đầu óc có điểm máy ca thẻ, không phải nói Lý Quý bọn họ bị xuyên Việt giả đả thương, làm sao Lý Quý bọn họ còn phối hợp xuyên Việt giả diễn cái này xuất diễn. Hoàng An Trạch nội tâm nghĩ đến các loại khả năng, Lý Quý bọn họ sẽ không hại hắn, nói rõ cái này xuyên Việt giả khả năng là người một nhà. Hoặc có lẽ là cái này xuyên Việt giả là đại soái lưu cho hắn chuẩn bị ở sau. Cứ việc đây chỉ là suy đoán, nhưng Hoàng An Trạch càng nghĩ càng thấy đúng như hắn đoán. Bất quá hắn còn cần tìm chứng cứ. Xuống phía dưới Hoàng An Trạch trên danh nghĩa là bất lương nhân người chấp trưởng, là lệnh Đông Lai người lãnh đạo trực tiếp, hắn làm cho đám vũ nữ xuống phía dưới, đám này vũ nữ chỉ có thể ngoan ngoãn lui xuống đi. Thanh niên nhân, hảo đoan đoan, quấy rối chuyện tốt của người khác làm gì? Lệnh Đông Lai chứng kiến đám vũ nữ lui xuống đi, khó chịu nhìn lấy Hoàng An Trạch. Có thể nói cho ta biết, đây là làm cái nào một màn? Hoàng An Trạch chứng kiến Lý Quý bọn họ bình yên vô sự giữ yên lặng, hắn ánh mắt tăng tại lệnh Đông Lai trên người hỏi. Đây không phải là rõ ràng, vì để cho Hoàng đế yên tâm, cố ý diễn trò. Lệnh Đông Lai hồi đáp. Hoàng An Trạch, Lý Quý bọn họ tại sao phải phối hợp ngươi? Lệnh Đông Lai, bọn họ làm như vậy, tự nhiên là vì ngươi. Ta không phải ngu ngốc, tự nhiên biết Hoàng đế ý đồ, bất quá ta là tới hưởng thụ, không có thời gian cùng ngươi trở mặt. Liền thương lượng với bọn họ một cái, bọn họ nghe được là vì ngươi, tự nhiên phối hợp ta diễn cái này xuất diễn. Lệnh Đông Lai há mồm liền ra. Bọn họ ngoại trừ đại soái, có thể không ai có thể chỉ huy được bọn họ, trừ phi đại soái khi còn sống từng lưu lại mệnh lệnh, để cho bọn họ nghe lời ngươi. Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đại soái để lại cho ta chuẩn bị ở sau? Hoàng An Trạch hỏi. Không phải chuẩn bị ở sau, là hợp tác giả, ta và đại soái chỉ là hợp tác giả. Ngươi nếu như coi ta là thành thủ hạ, vậy sai hoàn toàn. Cứ việc đại soái làm cho ta nhìn vào ngươi, nhưng ngươi muốn gây trở ngại ta hưởng thụ, ta nhưng là sẽ trở mặt. Lệnh Đông Lai nói rằng, dĩ nhiên khiến tiên sinh cùng đại soái là hợp tác giả, cái kia lệnh tiên sinh có thể giúp ta tới trình độ nào? Hoàng An Trạch hỏi. Ai biết, có thể sẽ giúp tới cùng, khả năng ta không chỉ có sẽ không giúp, còn có thể bỏ đá xuống giếng. Lệnh Đông Lai không có tim không có phổi nói rằng, ta biết rồi. Hoàng An Trạch biết đại khái tình huống, liền không tại đánh quấy nhiễu lệnh Đông Lai hưởng thụ, làm cho kim tằm cổ làm cho sắc mặt của mình biến đến tái nhợt một điểm, hắn liền rời đi trong hồ đình. Làm nhạ chiến đấu lớn động tĩnh dừng lại, Trường An ngoài trấn các lộ thám tử chứng kiến Hoàng An Trạch, sắc mặt tái nhợt từ Trường An trong trấn đi tới, bọn họ lập tức biết là Hoàng An Trạch bị thua thiệt. Địch Nhân Kiệt chứng kiến Hoàng An Trạch đi tới, lập tức đi trước hỏi tình huống. Có thể Hoàng An Trạch không nguyện nói thêm cái gì, làm cho Địch Nhân Kiệt cũng không biết đạo cụ thể tình huống. Làm Hoàng An Trạch ly khai, lệnh Đông Lai, đem Lý Quý kêu đến, đem một quả cuối cùng Thiên Cung tinh phiến ném cho hắn. Ném vào Hắc Thủy Thành, làm cho thiên hạ náo nhiệt một chút. Hoàng Đông Kiệt ra lệnh, là, đại soái. Hảo hảo hảo, không hổ là xuyên Việt giả, dĩ nhiên có thể để cho nhân vật chính bị tổn thất. Làm Lý Võ biết được Hoàng An Trạch sắc mặt tái nhợt từ Trường An trấn ly khai, trên mặt không khỏi vui vẻ, xuyên Việt giả cùng Hoàng An Trạch quan hệ càng thủy hỏa bất dung, hắn càng thích. Bệ hạ, ma giáo đi qua vạn Phật tự liên hệ chúng ta, nghĩ giao dịch với chúng ta, muốn dùng một viên Thiên Cung tinh phiến đổi lấy Hoàng An Trạch mệnh. Chỉ huy sứ Giang Quan Long nói rằng, hanh, Hoàng An Trạch một cái người là có thể làm cho ma giáo tổn thất nặng nề, một viên Thiên Cung tinh phiến đã nghĩ đổi lấy Hoàng An Trạch mệnh, nghĩ thật đẹp, hồi phục bọn họ. Muốn Hoàng An Trạch mệnh, có thể, cần hai quả Thiên Cung tinh phiến tấn. Lý Võ không có một ngụm từ chối, mà là treo ma giáo. Chỉ là hắn không biết là, ma giáo chọn hợp tác giả không chỉ hắn một cái, Thái tử Lý Đạo Thần cũng là bọn họ một trong những người được lựa chọn. Chỉ là Lý Đạo Thần đồng dạng rất cẩn thận, không có trước tiên bằng lòng ma giáo cho ra điều kiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.